Quý vị thân mến, ở tập trước, sự xuất hiện của ba người Lăng Vân Tử và hai người họ Lâm là Lâm Long và Lâm Dương đã hé lộ thân phận thực sự của Lâm Thành. Hóa ra Lăng Vân Tử chính là sư phụ của cả nhà họ Lâm, gồm Lâm Thành, ông nội và cha của hắn. Và Ma Tinh chính là do ba người họ sắp xếp bên cạnh Lâm Thành để bảo vệ cho Lâm Thành. Tiếp đó, bọn người Lâm Thành cũng đã đến báo danh tại Đại học Yên Kinh và đăng ký vào khoa pháp y. Khi trở về nhà, Lâm Thành được chú huynh báo lại, địa phủ ban lệnh truy nã Lâm Thành. Vậy Lâm Thành sẽ xử lý việc này như thế nào? Xin mời quý vị, chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Mặt trời khuất dạng phía tây, chân trời dáng chiều đỏ rực với mây bay, khiến cho người ta cũng phải động lòng. Dáng chiều lấp ló, phố thị lên đèn. Hai tiếng đồng hồ, đám người Lâm Thành đã đến lãnh địa của đại quân Cương Thi. Sau khi dặn dò xong đám Lý Vệ Kiệt, Lâm Thành lập tức gọi Thi Vương, Tà Bồ Tát và những người khác ra, cùng nhau bàn bạc xem làm thế nào để mà đối phó với lệnh truy sát. Lệnh truy sát của địa phủ, đại ca, đó là cái gì vậy chứ? Thi Vương không nhìn được bèn hỏi Lâm Thành. Cả đám Tà Bồ Tát cũng chưa nghe qua cái đó bao giờ, ai nấy đều yên lặng lắng nghe. Biết địa phủ không? Lệnh truy sát của địa phủ chính là do Diêm Vương gia hạ lệnh, để thủ hạ của nó giết chết ta, không giết chết thì không dừng tay. Khoan đã, Diêm Vương gia ra lệnh giết người sao? Chủ nhân à, người đã làm gì chọc tới Diêm Vương gia vậy chứ? Tâm trạng của Tà Bồ Tát phức tạp vô cùng. Nó biết Lâm Thành không phải ngữ chịu thua thiệt, vừa lo xong chuyện Ma Tinh thì lại tới Diêm Vương gia. Chính là Diêm Vương gia nổi tiếng lẫy lừng, một người ở âm giới, một người ở dương giới. Nó không hiểu Lâm Thành đã đắc tội kiểu gì với người ta được. Có vẻ còn là tội không hề nhẹ, cả lệnh truy sát cũng đã ban ra rồi. Quan trọng nhất là không chết không thôi. Lần trước, ta đã giết chết một cặp hắc bạch vô thường của nó. Dạy số hắc bạch vô thường một chút là được rồi, sao lại phải giết chết chứ? Tà Bồ Tát cực kỳ buồn bực, Lâm Thành đúng là to gan thật mà, chuyện gì cũng dám làm. Hắc bạch vô thường là sứ giả câu hồn, làm việc cho địa phủ. Giết hắc bạch vô thường thì khác gì là tát một cái tát thật mạnh vào mặt của Diêm Vương gia, không đếm xỉa gì đến Diêm Vương gia sao? Người ta không giết ngươi mới là lạ. Trước khi giết, ngươi lại chẳng nghĩ đến hậu quả gì về sau. Nếu Lâm Thành làm thủ hạ của nó, thì nó đã giết Lâm Thành từ lâu rồi. Bây giờ nhìn Lâm Thành thì có vẻ là có ý muốn chuẩn bị để mà chống đối với Diêm Vương gia. Đối đầu với Diêm Vương gia sao? Tà Bồ Tát nghĩ thôi cũng thấy khủng bố rồi. Từ xưa đến giờ, chắc có lẽ chỉ có mỗi Lâm Thành dám làm điều đó. Mấy người bọn họ chắc chắn không đủ nhét cái răng của Diêm Vương gia. Xong đời tới nơi rồi, lần này chết chắc rồi. Vốn cho rằng đi theo Lâm Thành là một cơ hội rất tốt, vậy ai ngờ lại phải chết sớm như vậy. Nó còn chưa nhảy tới Mao Cương nữa mà, vậy mà chết mất rồi sao? Ta không giết chúng, chẳng lẽ đợi chúng giết ta sao? Bây giờ giết cũng đã giết rồi, tối nay giờ tí người của địa phủ sẽ đến. Các người sắp xếp chút đi, để đại quân Cương Thi mai phục bốn bề, sau đó nghe lệnh của ta mà hành sự. Một khi ta nói động thủ thì không được kẻ nào sống sót hết. Giết hết cho ta. Dạ vâng, thưa đại ca. Thi Vương không hề do dự, lập tức gật đầu. Phải nói rằng, tên này tuy nịnh hót thật, nhưng đến thời khắc quan trọng thì vẫn rất là đáng tin cậy. Cương Thành phun ra một ngụm thi khí, học theo dáng vẻ Thi Vương rồi gật đầu. Tuy rằng chúng rất không muốn đương đầu với địa phủ, nhưng mà hết cách rồi. Không đồng ý thì Lâm Thành sẽ giết chúng mất. Chuyện này không được chậm trễ, các ngươi mau đi chuẩn bị. Nhớ kỹ, vòng bao vây lớn một chút, đợi một lát ta muốn bố trí trận pháp. Được rồi, ta sẽ đi làm ngay. Đại ca cứ yên tâm. Thi Vương vỗ vỗ ngực của mình, gương mặt kiêu ngạo mà nói. Sau đó Thi Vương và Tà Bồ Tát cùng những người khác bắt đầu đi bố trí đại quân cương thi. Bây giờ mặt trời đã không còn nữa, màn đêm đã buông xuống, đại quân cương thi đã có thể ra ngoài hoạt động. Lâm Thành cũng chẳng chút thảnh thơi, đến trước cửa động, nhìn quanh bốn bề. Bốn bề là sơn cốc, rất rộng rãi, vừa hay có thể bố trí tiên thiên bát quái trận. Trận pháp này, pháp sư ngũ phẩm không thể bố trí được. Thuộc hàng trận pháp cao cấp, một khi nhập trận thì lực sát thương cực kỳ mạnh. Kể cả nhân loại bước chân vào trận địa này, không hiểu phá trận thì cũng sẽ hồn bay phách tán, chứ đừng nói đến quỷ. Sư tỷ à, giúp ta lấy bút, chú Sa, bùa ngũ lôi ra đây một chút nào. Lâm Thành vừa nhìn vừa nói với chú huynh trong động. Được rồi sư đệ. Chú huynh gật đầu, sau đó rất nhanh lấy đồ đạc ra. Lúc nãy khi họ rời đi khỏi biệt thự Hải Thiên, đã sắp xếp đầy đủ những thứ này. Cầm lấy bút, chu sa và bùa giấy, Lâm Thành chấm bút vào chu sa, bắt đầu vẽ bát quái lên mặt đất. Tiên thiên bát quái trận, có tâm trận là một hình bát quái cực lớn, nếu không cũng không mang tên là bát quái trận. Lâm Thành vẽ rất nhanh, nửa tiếng sau, một cái hình bát quái đã hình thành. Tại một phương vị của bát quái, Lâm Thành lần lượt dán bùa ngũ lôi. Một khi bố trí xong trận pháp, sẽ lập tức thúc động trận pháp. Phối hợp với tiên thiên bát quái trận, bùa ngũ lôi sẽ kéo thiên địa di động ngay lập tức, tạo ra ngũ lôi. Đến lúc đó, ngũ lôi oanh đỉnh, còn thêm tiên thiên bát quái trận, không tin là bọn chúng sẽ chịu nổi. Cho dù có chịu nổi, thì chúng có lẽ cũng sẽ bị thương nặng. Sau đó tiếp tục cho đại quân cương thi ra tay, chắc chắn là sẽ giết sạch toàn bộ. Địa phủ thì sao? Dù gì cũng đã đắc tội rồi, giết một kẻ cũng là giết, mà giết hai kẻ cũng là giết. Nếu đã dám đến thì cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện trở về. Hắn muốn thử xem đám địa phủ này sẽ làm gì được hắn. Nếu chọc hắn nổi điên thật, tới lúc đó cứ học Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, đi thẳng xuống địa phủ làm náo loạn một phen. Vẽ xong bùa bắt quái, bút và chu sa cũng không dùng được nữa. Trên bút toàn là bùn, trong chu sa cũng có, không thể dùng tiếp được. Sư tỷ à, giúp ta lấy 8 dải vải vàng ra. Lần trước Lâm Thành mua rất nhiều, mục đích là vì có ngày sẽ dùng tới. Dùng dải vàng để vẽ bùa thì đều là bùa rất lớn, uy lực mạnh hơn rất nhiều so với bùa giấy to bằng bàn tay. Bùa vải toàn dùng để bố trí trận, có thể thêm sức mạnh, uy lực cho trận pháp. Người đang muốn bố trí tiên thiên bắt quái trận sao? Đến cái này mà sư phụ cũng truyền cho ngươi luôn sao? Chu Huynh nhìn bắt quái trên đất, lại nghe 8 dải vải vàng, nhất thời nhớ đến tiên thiên bắt quái trận đã từng đọc được qua trong một quyển sách. Biết tên trận pháp, nhưng nàng lại không biết bố trí ra làm sao, vì nàng không hề có được chân truyền của Lăng Vân Tử. Ừ, đúng rồi. Có lẽ sư phụ đã chuyển hết tinh hoa cho ta rồi. Nếu như là lúc trước, chắc chắn Lâm Thành sẽ không nói những thứ này cho Chu Huynh biết. Dù gì Chu Huynh theo Lăng Vân Tử học bấy nhiêu năm mà cũng không được dạy. Nhưng với hắn mà nói, chỉ trong vòng một tháng mà Lăng Vân Tử đã truyền dạy hết mọi thứ cho hắn rồi. Hắn mà là Chu Huynh thì cũng sẽ thấy Lăng Vân Tử thiên vị. Nhưng bây giờ lại không như trước nữa. Hai người là tình nhân của nhau, sau này đúng là vợ chồng, ai học cũng như nhau mà thôi. Sư phụ thực là có lương tâm, dạy ngươi nhiều thứ như vậy nha. Chu Huynh cười tuét miệng một cái, là một nụ cười đầy sự chân thành. Có thể thấy rằng nàng thực sự thấy vui cho Lâm Thành. Nếu như không phải là tình nhân thì Chu Huynh sẽ không nói Lăng Vân Tử có lương tâm mà chính là thiên vị. Chu Huynh sau khi biết Lâm Thành đã có được toàn bộ chân truyền từ Lăng Vân Tử, cảm xúc lúc này cũng thả lỏng trong một khoảng thời gian ngắn. Nàng đi theo Lăng Vân Tử mười mấy năm, ai biết rõ thực lực của Lăng Vân Tử khủng bố thế nào. Từ trước đến giờ, không biết là yêu ma quỷ quái có ghê gớm tới đâu, thì Lăng Vân Tử cũng giải quyết chỉ bằng một chiêu mà thôi. Chỉ cần là thứ mà lão muốn thu phục, thì không bao giờ có chuyện không thu phục được. Cụ thể thực lực của Lăng Vân Tử mạnh tới mức nào, Chu Huynh cũng đều không biết, Lâm Thành cũng không biết. Lăng Vân Tử lại giống như một vực sâu không đáy. Người khác mãi không bao giờ có được thực lực chân chính của lão. Ngay lúc này, Lâm Thành liền đột nhiên ngẩng đầu, sau đó nhìn lên đỉnh núi của sơn cốc bên trái. Hắn cứ có cảm giác như là đang có người lén theo dõi hắn ở đâu đó vậy. Suy nghĩ một hồi, hắn thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Chỗ đó làm gì có ai chứ? Có lẽ vì nghĩ đến chuyện của Diêm Vương gia muốn giết mình, cho nên có hơi lo lắng một chút. Chống lại Diêm Vương gia, nói không sợ thì là giả rồi. Dù gì lúc còn sống, Diêm Vương gia với Lâm Thành mà nói đã là một truyền thuyết ngoài tầm với. Từ nhỏ đến lớn đã hay nghe ba chữ là Diêm Vương gia, nhưng trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn sẽ phải đương đầu với Diêm Vương gia. Rất nhanh, Chuỳnh đã lấy giải vải vàng ra, đồng thời cũng lấy bút và chu sa mới ra. Nàng biết những cái ban nãy không dùng được nữa, cho nên không cần Lâm Thành nhắc nhở cũng phải biết thay cái mới. Lâm Thành cũng không nói nhiều, trải thẳng từng dải vải ra. Sau đó tay phải cầm bút, tay trái thì giữ chu sa. Hắn nhanh chóng vẽ lên dải vải những đường bùa kỳ lạ, méo mó. Bùa được tạo thành từ đầu bùa, gan bùa và đuôi bùa. Có những loại bùa vẽ một nét là đã vẽ đủ cả đầu bùa, gan bùa và đuôi bùa. Nhưng loại bùa lớn thế này bắt buộc phải chia ra ba phần để vẽ. Vì nó quá lớn, một nét không thể nào vẽ hết được. Ngay lúc này Lâm Thành có cảm giác bút của mình như có thể sắp vẽ thành cả cơ đồ giang sơn. Một Lâm Thành đang tập trung hết sức để vẽ bùa vẫn đẹp trai như thường. Chu Hình đứng bên cạnh ngoan hiền như một tiên nữ. Nhìn từ xa, họ không khác gì một cặp vợ chồng thời cổ đại đang ẩn cư nơi vườn đào cách biệt với thế giới bên ngoài. Người nam thì luyện võ, người nữ thì thêu thùa. Đường bút của Lâm Thành uốn lượn như rồng múa phượng bay, đầu bút mạnh mẽ có lực, bùa giấy vẽ xong còn đẹp hơn rất nhiều so với đám thư họa gia nổi tiếng. 8 phút đã hoàn thành xong 8 dải bùa vải vàng. Những tấm vải trước kia giờ đã thành những dải bùa. Bùa vải được dùng cho thi triển trận pháp có thể tăng thêm uy lực cho trận pháp. Ngay sau đó, Lâm Thành đặt bút và chu sa xuống đất, hai tay kết ấn, miệng đọc chú ngữ, bắt đầu khai quang cho bùa vải. Chỉ có bùa đã được khai quang mới thật sự là bùa. Nếu không thì cho dù vẽ đẹp đến đâu đi chăng nữa cũng không có tác dụng gì. Khai quang tục gọi là thông linh. Thông linh cho bùa xong mới có thể kết nối thiên địa, dùng sức mạnh thiên địa để mà bố trí tiên thiên bát quái trận. Trận pháp đều là mượn sức mạnh của thiên địa, nếu không trận pháp sẽ không khủng bố đến như vậy được. Trận pháp càng mạnh thì sức mạnh được mượn sẽ càng lớn. Đến được cảnh giới thiên sư sẽ có một cửa trận pháp được đặt tên là Cửu Cửu Quy Nhất Càn Khôn Trận. Trận pháp này mạnh hơn tiên thiên bát quái trận nào chỉ trăm lần. Tuy Lâm Thành rất muốn bố trí nhưng lại không đủ sức, không thể nào bố trí được. Nếu bố trí được Cửu Cửu Quy Nhất Càn Khôn Trận thì cho dù là Diêm Vương gia đích thân đến đây đi chăng nữa, Lâm Thành cũng không biết sợ là gì. Ngoài Cửu Cửu Quy Nhất Càn Khôn Trận ra, Lâm Thành còn biết rất nhiều trận pháp mạnh khác, dù gì cũng có được chân truyền từ Lăng Vân Tử cơ mà. Nhưng đến bây giờ, trận pháp mạnh nhất có thể bố trí được chỉ có thể là Tiên Thiên Bát Quái Trận. Với thực lực của pháp sư ngũ phẩm mà bố trí trận này thì có thể dễ dàng như giết lệ quỷ cấp quỷ khấu vậy, có thể làm trọng thương quỷ vương. Thậm chí khi kết thân bùa với ngu lôi thì có thể giết được cả quỷ vương với thực lực không vững mấy. Tiên Thiên Bát Quái Trận mà kết hợp với bùa ngũ lôi thì chính là thuộc hàng trận trong trận. Trận trong trận, tên sao nghĩ vậy? Chính là bố trí một trận pháp khác bên trong một trận pháp. Trận trong trận rất khó để thi triển ra. Lâm Thành cũng chỉ có thể thêm vào 5 tấm bùa. Nếu thật sự phải bố trí thêm một trận pháp vào Tiên Thiên Bát Quái Trận, Lâm Thành không nắm chắc khả năng thành công được. Thời gian còn lại dành cho hắn không nhiều. Hắn không dư hơi mà làm thực nghiệm. Một khi thất bại thì người của địa phủ tới nơi khó mà đối phó được. Khai quang xong, Lâm Thành dán 8 dải bùa vàng vào 8 vương vị của sơn cốc. Lần lượt đối ứng với bát quái là Càn, Khôn, Ly, Khảm, Cấn, Đoài, Tốn, Chấn. Tiên Thiên Bát Quái thời xưa luôn hướng về phía nam. Theo phương vị địa lý của Hoa Hạ, cố định ở phía bắc và hướng về phía nam. Đây đều là những thứ cần biết để mà bố trí thiên thiên bát quái trận. Thân là một pháp sư, trên phải thông thiên văn, dưới phải tường địa lý. Như vậy mới có thể vận dụng sức mạnh của thiên địa. Nếu không phải là đã ăn đan dược xem qua là nhớ, thì chắc bây giờ Lâm Thành vẫn đang đi theo Long Nguyên Tử để học hỏi. Vì những thứ này đều phải cần tự mình học thuộc hết. Một khi nhầm phương vị thì không những không khởi động được trận pháp, mà nghiêm trọng hơn còn bị quật lại. Trong giới pháp sư đã lưu truyền, không ít pháp sư học trận pháp đã bị trận pháp quật ngược lại. Đặc biệt là những kẻ tan tu, những người không môn không phái, thành công nhờ vào tự mình mày mò cố gắng, đều là thiên tài cả. Thanh Ngư đạo trưởng chính là một thiên tài. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Lâm Thành bái phục lão. Cuối cùng, Lâm Thành dọn dẹp lại mặt đất một chút. Dù gì bút lông và chu sa ban nãy vẫn chưa xử lý. Tuy rằng đã biến thành cương thi, nhưng bảo vệ môi trường trái đất không phải là chỉ cần mỗi ý thức của con người, cương thi cũng có trách nhiệm. Dưới sự tuyên truyền hàng ngày thì việc bảo vệ môi trường là điều cần thiết. Sinh sống trên trái đất thì đương nhiên phải biết bảo vệ trái đất rồi. Vứt rác xong, Lâm Thành bảo Chu Huynh về động trước. Hắn sẽ đứng bên ngoài trận pháp để vận chuyển pháp lực. Muốn khởi động thiên thiên bắt quay trận, pháp lực cần có là rất lớn. Lâm Thành giống như một cái động cơ, không ngừng cung cấp động lực cho chiếc xe, như vậy xe mới chạy được. Động cơ tốt hay không còn liên quan tới mã lực của xe. Tương tự như vậy, pháp lực ít hay nhiều cũng liên quan tới trận pháp có phát huy đến cực điểm hay không. Lâm Thành vừa truyền pháp lực vừa niệm trung ngữ, hai tay đồng thời cũng nhanh chóng kết ấn. Ngón áp bút tay phải đặt lên ngón giữa, ngón trỏ móc lên ngón áp bút, đầu ngón tay hướng xuống. Ngón cái ngón út thì khép vào lòng bàn tay, ngón giữa hướng lên. Chú ngữ và thủ ấn đều dùng để kết nối thiên địa, mượn lực của thiên địa. Tiên thiên thông thiên địa, bát quái định càn khôn, thiên hạ thần binh, bát quái chi tinh. Chú ngữ kết thúc, Lâm Thành gằn mạnh một tiếng. Sắc! Vút một tiếng. Một giây sau, chân trời đột nhiên chiếu xuống một đường sáng bạc, chiếu thẳng vào chính giữa bát quái. Ngay sau đó, tám dải bùa vàng đồng nhất bay lơ lửng ở trong không trung, đồng thời xoay nhanh tại chỗ. Đột nhiên mặt đất bắt đầu chấn động. Bùm bùm bùm. Chim chóc xung quanh nghe được âm thanh này cũng vội vàng bay nhanh rời khỏi đó. Hình bát quái khổng lồ trên đất bắt đầu chuyển động từ từ, tỏa ra vầng sáng lóa mắt. Bùa vải lúc này cũng tỏa ra kim quang chói lòa. Những kim quang này có sức sát thương cực mạnh với quỷ quái. Tám dải bùa vàng ngũ lôi dán trên bát quái cũng bắt đầu bay lên từ từ. Được rồi. Lâm Thành thấy vậy thì thở vào ra một hơi. Sau đó hai tay kết ấn, trận pháp dần dần dịu đi, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Trong sơn cốc, tám miếng bùa vải là bắt mắt nhất. Người mà Diêm Vương gia phái tới chắc chắn sẽ nhìn thấy. Vừa nhìn là biết nơi này có trận pháp. Lâm Thành cũng không hề giấu giếm gì. Thấy thì thấy thôi, tốt nhất là bị dọa sợ bỏ chạy luôn cũng được. Nhưng biết chắc chắn là không thể nào. Biết rõ nơi này có trận pháp, chúng muốn giết Lâm Thành cho nên cũng đành phải vào trong trận pháp. Đây chính là Dương Mưu, muốn giết hắn sao? Thế thì bắt buộc phải vào trận. Sau khi bố trí xong trận pháp, Lâm Thành về lại động. Bây giờ chỉ cần ngồi im chờ đợi là được. Lệnh truy sát của địa phủ nói là giờ tí tối nay sẽ hành động. Thế thì sẽ là 11 giờ đêm. Lệnh truy sát cũng đã ban ra rồi, có lẽ sẽ xuất hiện đúng giờ. Dù gì lệnh truy sát cũng không phải là một trò đùa. Sư đệ à, người bố trí trận pháp tốn nhiều pháp lực quá, mau tu luyện hồi phục đi. Chú Hình biết một lát nữa sẽ cần phải chiến đấu, tiêu hao quá nhiều pháp lực sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của Lâm Thành. Nhân lúc người của địa phủ chưa tới, hồi phục được tới đâu thì hay tới đó. Lúc chiến đấu cũng có thêm ít phần thắng trong tay. Được rồi, người của địa phủ đến thì hãy gọi ta. Lâm Thành gật đầu, bây giờ hắn quả thật cần khôi phục một chút. Nhưng pháp lực trong lệnh bài rất mạnh, không quá một tiếng thì đã có thể bù lại số pháp lực đã tiêu hao. Đây chính là chỗ mạnh của lệnh bài, nó có pháp lực thuần túy không bao giờ dùng hết được. Ở một nơi khác, Thi Vương Tà Bồ Tát và những người khác dẫn đại quân cương thi ẩn náu hết. Hơn 300 cương thi lần lượt ẩn nấp bên bốn bề sơn cốc. Chỉ cần Lâm Thành hạ lệnh một tiếng thôi thì chúng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để mà đuổi tới từ bốn phương tám hướng. Tới lúc đó, chỉ cần vây binh lính của địa phủ vào trong sơn cốc là có thể thả lưới bắt cả rồi. Thời gian trôi đi từng giây từng phút, đêm tối đã đổ bộ hoàn toàn. Đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy Yên Kinh sáng đèn rực rỡ. Các thể loại đèn nê ông thi nhau tỏa sáng, thể hiện sự phồn hoa của nơi này. Gió nhẹ lướt qua, mang theo một mùi bùn nhẹ nhẹ. Trên ngọn núi lớn, không khí trong lành lạ thường, làm cho người ta thanh thản, nhẹ nhàng. Những tán lá to ma sát vào nhau, phát ra từng tiếng xào xạc. Cơn gió nhẹ biến mất, sơn cốc đột nhiên chìm vào sự yên tĩnh hoàn toàn. Không có tiếng động gì, mọi thứ im ắng đến kỳ dị. Dưới sơn cốc, tám dải bùa cực kỳ phô trương. Nhìn từ xa thì không các gì là tấm biển quảng cáo. Chỉ khi tới gần mới biết đây là không phải biển quảng cáo gì, mà chính là bùa chú. Rất nhanh, thời gian đã điểm 11 giờ. Lâm Thành đang tu luyện, bỗng nhiên mở chừng hai mắt. Qua vài giờ tu luyện, pháp lực tiêu tốn vừa nãy cũng đã khôi phục lại rồi. Nhìn thời gian một chút, lúc này đúng đã là 11 giờ. Người của địa phủ có lẽ là sắp tới rồi. Không biết địa phủ sẽ phái thứ gì đến để mà đối phó hắn. Nếu không phải là hắc bạch vô thường thì cũng sẽ là quỷ sai, hoặc cũng có thể là những con lệ quỷ dưới 18 tầng địa ngục. Nếu giết Lâm Thành có thể đổi cho việc xóa hết tội nghiệp của chúng trong lúc còn sống, chúng chắc chắn sẽ giết Lâm Thành. Không những có thể chạy khỏi 18 tầng địa ngục mà còn có cơ hội đầu thai chuyển kiếp, đổi lại là Lâm Thành cũng sẽ giúp Diêm Vương gia giết mình. Dù gì cơ hội không có, nếu chỉ dựa vào việc chịu phạt để chuộc tội thì không biết phải chịu được bao nhiêu năm đau khổ. Nếu đám lệ quỷ dưới 18 tầng địa ngục đó mà tới thì chắc chắn là chúng sẽ cố gắng hết sức để mà giết hắn, cho dù là phải chết đi chăng nữa. Với chúng mà nói, cái chết có lẽ là một kiểu giải thoát. Rất nhiều lệ quỷ không chịu nổi sự dày vò và tra tấn dưới 18 tầng địa ngục, cho nên sẽ chọn tự sát. Biết rõ sau khi chết thì hồn phách tiêu tán, thế nhưng chúng vẫn chọn làm vậy. Điều này minh chứng một điều, 18 tầng địa ngục đáng sợ đến mức nào. Có thể nói là 18 tầng địa ngục cứ xuống một tầng lại đáng sợ hơn nữa. Theo lý mà nói, giờ này người của địa phủ phải tới rồi chứ. Không lẽ lệnh truy sát ban ra cũng chỉ để hù ta sao? Lâm Thành đứng ở cửa động, hơi cau mày nhìn về sơn cốc tĩnh lặng rồi nói: Sư đệ à, sao ngươi không tiếp tục tu luyện đi? Yên tâm, đợi người của địa phủ đến, ta sẽ báo cho ngươi ngay. Lúc này, Chu Hình đến bên cạnh Lâm Thành, trên mặt hiện ra một nét u sầu. Đối đầu với địa phủ thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Từ xưa tới giờ không một ngoại lệ. Nhưng nếu đã đắc tội với địa phủ rồi thì tất nhiên không có chuyện đầu hàng, cho dù là chết cũng phải ra trận. Nàng không tin địa phủ đáng sợ đến vậy. Không có ngoại lệ sao? Nàng tin rằng Lâm Thành chính là một ngoại lệ. Người đàn ông lọt được vào mắt xanh của Chu Huynh nàng tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Phải phá vỡ luật lệ thì mới thành ngoại lệ được. Pháp lực tiêu tốn trước kia đã hồi phục rồi, không cần tu luyện nữa. Đợi người của địa phủ vào trận pháp, ta mới có thể khởi động trận pháp ngay sau đó. Khôi phục rồi sao? Không thể nào. Sao lại có thể khôi phục trong thời gian nhanh như thế được chứ? Chu Huynh nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Pháp lực cần tiêu tốn khi bố trí trận pháp là cực kỳ nhiều. Mới qua vài tiếng đồng hồ, vậy mà Lâm Thành đã khôi phục hoàn toàn pháp lực đã mất khi bố trí trận pháp sao? Hiện giờ pháp lực thiên địa còn mong manh lắm, không thể nào khôi phục nhanh như vậy được. Nhưng nhìn Lâm Thành bây giờ xem, gương mặt thì hồng hào, thần thái tỉnh táo cực kỳ. Rõ ràng là đã đạt đến trạng thái đỉnh cao của sức mạnh. Có vài chuyện sau này thì sẽ biết. Lâm Thành xoay người lại, nhìn Chu Huynh rồi nói. Sau đó khoác ngang vai của Chu Huynh, hai người cứ như vậy mà đứng ở cửa động, nghênh tiếp binh mã của địa phủ. 11 giờ 10 phút. Vù vù. Đột nhiên một cơn gió lớn thổi tới, xào xạc. Cây cối lắc lư không ngừng, cát đá trên mặt đất văng tứ tung, đến cả bùa vải mà Lâm Thành bố trí cũng động đậy theo gió. Đến rồi đây sao? Lâm Thành thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm túc lạ thường. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết từ lúc nào mà mây đen đã giăng kín mít, giống như là sẽ đổ mưa sấm chớp bất chợt. Chắc chắn là người của địa phủ xuất hiện rồi. Sư đệ à, người có nắm chắc phần thắng không? Chu Hinh lo lắng mà hỏi. Nếu Lâm Thành xảy ra chuyện gì thì nàng cũng không muốn sống nữa. Không, nàng phải sống, phải sống thật tốt là đằng khác, sau đó cố gắng tu luyện, chém thẳng đến địa phủ mà báo thù cho Lâm Thành. Chưa thấy người của địa phủ, ta không dám chắc. Lâm Thành nói với chất giọng rất điềm tĩnh. Không cần biết có chắc chắn hay không, nhưng hắn đều phải đối diện. Cho dù phải chết, cũng phải khiến người giết hắn trả giá. Sương lên rồi, đi thôi sư tỷ, chúng ta trốn trước một lát. Ngay lúc này, ở cửa vào sơn cốc đột nhiên nổi lên một làn sương trắng. Lâm Thành biết đây chính là điểm báo cho việc người của địa phủ sắp xuất hiện. Thế giới hiện thực chính là thế giới thứ ba, còn địa phủ ở minh giới thuộc thế giới thứ tư. Đi từ thế giới thứ tư mà đến thế giới thứ ba sẽ phải xảy ra những thứ biến đổi nào đó. Ví dụ như người của địa phủ đến thế giới thứ ba thì sẽ tỏa ra sương trắng. Lâm Thành kéo Chu Hinh vào trong động trốn, hai mắt bám chặt vào màn sương ấy. Sau đó màn sương trắng tan đi, một đám hắc bạch vô thường xuất hiện. Không sai, đúng là một đám, giống như vợ chồng vậy, hết cặp này tới cặp khác. Nhìn có vẻ nhân số ít nhất là khoảng 600, cũng có nghĩa là 300 cặp hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường cũng giống như quỷ sai, đều chỉ là một cái danh xưng mà thôi, không phải là tên gọi. Nếu như chỉ có một cặp hắc bạch vô thường thì mỗi ngày dương gian đều có người chết, bọn nó sao mà trở tay cho xuể. Hắc bạch vô thường và sơn thần, thổ địa cũng như nhau, đều vạch rõ ranh giới khu vực. Quỷ sai cũng vậy, nhưng năng lực của quỷ sai không mạnh bằng hắc bạch vô thường. Khi chúng gặp chuyện không giải quyết được thì hắc bạch vô thường sẽ phải ra tay. Những tên hắc bạch vô thường này cũng không có ngoại lệ, đều là quỷ cấp quỷ vương. Có quỷ vương sơ kỳ, quỷ vương trung kỳ và quỷ vương hậu kỳ. Khốn kiếp, Diêm Vương chỉ vì muốn giết ta mà không tiếc vốn liếng như vậy, thế mà chọn ra toàn bộ là hắc bạch vô thường cấp quỷ vương không thôi. Quỷ vương thực lực vô cùng mạnh, đừng nói gì đến quỷ vương có vũ khí. Lấy tên quỷ vương ở ngọn núi sau Trường Ngọc thành phố Dương Thạch mà so sánh, đến hắn ta mà còn đánh hòa với Diệp Uyển Nhi. Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh ngàn năm, còn là kiểu vĩ hồ trong số những con hồ ly tinh nữa. Nhưng quỷ vương có mạnh đến đâu đi nữa thì vẫn không bằng Lâm Thành. Trước kia đã không phải là đối thủ của hắn, bây giờ hắn muốn xử quỷ vương thế nào chẳng được. Nhưng mà bây giờ có quá nhiều quỷ vương, hơn nữa chúng còn mang theo Khốc Tang Bổng và Tỏa Hồn Liên làm vũ khí. Bị Khốc Tang Bổng đánh một cái cũng cực kỳ đau, nếu còn bị Tỏa Liên Hồn khóa lại thì Lâm Thành cũng biết mình có thể vùng vẫy ra không. Dù gì hắn cũng chưa bị khóa lại bao giờ. Chính là chỗ này, Lâm Thành ở trong sơn động phía trước. Một tên hắc bạch vô thường dò xét xung quanh, sau đó nhìn về sơn động đằng trước mà nói. Nếu chúng đã đến để giết Lâm Thành thì ắt hẳn sẽ biết Lâm Thành đang ở chỗ nào. Các người nhìn đi, chỗ này có trận pháp. Một tên bạch vô thường khác mở miệng. Nó mời pháp sư đến sau. Không thể nào, pháp sư sau lại có thể cá mè một lứa với cương thi được chứ? Theo như thông tin chúng ta có được thì tên Lâm Thành này biết pháp thuật. Đúng vậy, trận pháp có lẽ là do hắn bố trí. Một tên cương thi mà biết pháp thuật đã là ghê gớm lắm rồi, lại còn biết cả trận pháp sao? Chắc chỉ bày vẽ tượng trưng mà thôi, mạnh được đến đâu chứ? đúng rồi, theo thông tin khai sinh của hắn thì năm nay cũng chỉ mới 18 tuổi thôi. Trận pháp không phải dễ tu luyện như vậy đâu. Một thiếu niên mới 18 tuổi thì lĩnh hội được bao nhiêu chứ? Hắc bạch vô thường xung quanh cũng lần lượt nói theo, không ai xem trọng Thiên Thiên Bát Quái trận của Lâm Thành cả. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra được nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Cũng đúng, chúng biết tuổi tác của Lâm Thành, cái tuổi này mà trở thành cương thi cũng đủ làm cho người ta ngạc nhiên rồi. Lĩnh hội được trận pháp cũng phải mất mấy mươi năm mới có được thành tựu. Khó lắm mới trở thành cương thi vương rồi, còn muốn nắm rõ trận pháp sao? Không thể nào có chuyện đó được. Trận pháp này không khác gì là hàng trưng bày, bọn chúng không hề sợ hãi. Cho dù có sợ cũng phải xông pha. Nhận được mệnh lệnh lần này của Diêm Vương gia, không tiếc mọi giá để giết chết Lâm Thành. Lệnh truy sát của địa phủ cũng đã ban bố rồi. Không giết Lâm Thành thì tới lúc trở về, người xui xẻo chính là chúng. Theo tin mà bọn họ nghe được, thì bởi vì Lâm Thành đã giết chết một cặp hắc bạch vô thường, hắn dám giết hắc bạch vô thường thì rõ ràng là hắn cũng sẽ dám giết chúng. Đây chính là thách thức, một sự thách thức rõ ràng như ban ngày. Không những thách thức địa phủ, thách thức quyền uy của Diêm Vương gia mà còn thách thức cả địa vị của chúng. Hắc bạch vô thường bị giết chết, nếu xem như không có chuyện gì xảy ra thì hôm nay Lâm Thành đã dám giết hắc bạch vô thường, vậy ngày sau sẽ lại còn có tà vật mạnh hơn dám giết chúng. Bất kể thế nào, bọn chúng đều phải cho Lâm Thành và những tà vật kia biết rằng kết cục của việc giết người của địa phủ cũng chỉ có một, đó chính là cái chết. Không những sẽ chết mà còn là hồn phi phách tán, đến cả cơ hội đầu thai cũng chẳng còn. Đi nào, chúng ta đi nào. Cho dù trận pháp có mạnh đi nữa thì với sức của chúng ta, đoàn kết lại cũng sẽ dễ dàng phá được trận pháp này mà thôi. Được rồi. Dứt lời, hơn 600 tên hắc bạch vô thường đồng loạt tiến vào Thiên Thiên Bát Quái trận của Lâm Thành. Không còn cách nào khác, muốn vào sân động thì bắt buộc phải tiến vào trận pháp. Một đám không biết tự lượng sức mình, trận pháp của ta nào có dễ phá như vậy được. Lâm Thành nhìn những gương mặt kiêu ngạo của đám hắc bạch vô thường, cả người hắn đã chuẩn bị sẵn sàng khởi động trận pháp bất cứ lúc nào. Đợi một lát nữa thôi là chúng sẽ biết rõ thế nào là tuyệt vọng. Để chúng biết rằng trận pháp này không phải chỉ để trưng bày, mà chính là đại sát khí sẽ lấy mạng của chúng. Dám khinh thường trận pháp mà hắn bố trí cũng chỉ có một con đường chết. Bàn nãy hắn còn lo lắng hắc bạch vô thường sẽ không vào hết, bây giờ xem ra hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Tên nào tên nấy đều rất tự đại, dám nghĩ rằng đám hắc bạch vô thường chúng là thiên hạ vô địch sao? Cũng không trách chúng khinh thường Lâm Thành, chúng hoàn toàn không biết bản lĩnh của Lâm Thành. Trong trận pháp, đám hắc bạch vô thường tiến vào ban nãy vẻ mặt hớn hở. Những tên đi phía trước đã sắp ra khỏi trận pháp rồi, đến bây giờ mà trận pháp vẫn chưa được khởi động. Với chúng mà nói, trận pháp này bố trí xong rồi nhưng không khởi động được, hoặc đã quên cách khởi động rồi. Có thể tưởng tượng được ra Lâm Thành bây giờ chắc chắn là rất khẩn trương. Đúng vậy, Lâm Thành bây giờ quả thực rất nóng vội. Phía sau còn hơn 100 tên hắc bạch vô thường vẫn chưa bước vào trận pháp. Dù gì thì số lượng quá nhiều, muốn vào cũng phải cần thời gian. Còn những tên đi phía trước thì cũng đã sắp bước ra khỏi trận pháp. Hắn bắt buộc phải đợi cho toàn bộ hắc bạch vô thường tiến vào trận pháp mới có thể khởi động Thiên Thiên Bát Quái trận. Đến lúc đó thì việc đối phó chúng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sư đệ à, ngươi còn đợi gì nữa? Mau khởi động trận pháp đi. Đợi nữa thì đám hắc bạch vô thường đi đằng trước sẽ ra khỏi trận pháp mất. Chu Hình đứng bên cạnh vô cùng lo lắng rồi nói. Đừng vội, còn chưa ra khỏi trận pháp đâu. Đợi chúng vào hết, ta sẽ khởi động trận pháp. Lâm Thành nhỏ giọng nói, đồng thời cũng quan sát kỹ đám hắc bạch vô thường ở đằng trước và đằng sau. Rất nhanh, hắc bạch vô thường đã vào trận pháp hết. Những tên đi trước đã đến ranh giới trận pháp rồi. Chỉ cần bước một bước nữa thôi là sẽ ra khỏi trận pháp. Ngay lúc này, ánh sáng như một tia lửa điện lóe lên. Vút vút vút, ầm ầm. Tiên Thiên Bát Quái trận đột nhiên được khởi động. Trên mặt đất, bát quái khổng lồ từ từ xoay chuyển. Tám la bùa lớn xung quanh lơ lửng trong không trung, tám la bùa ngũ lôi cũng bay thẳng lên. Thế mà để hắn khởi động thật sao? Còn may sao mà đẩy hết chúng ta vào trận pháp? Thú vị, thực là thú vị. Chà chà, các người xem, trận pháp này thực là dởm quá đi. Chúng ta muốn đi ra, có thể ra liền. Xoay chuyển cũng thực là chậm. Đừng nói là đối phó chúng ta, mà đối phó với một con quỷ cũng không được ấy chứ. Nhìn trận pháp đã khởi động, vài tên hắc bạch vô thường lần lượt chế nhạo. Các ngươi muốn ra liền ra, thế ra thử xem nào. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta đứng đây không động đậy, đến đi. Lúc này, Lâm Thành đã dắt Chu Hinh ra ngoài, gương mặt tươi cười mà nhìn đám hắc bạch vô thường trong trận pháp. Đã tiến vào Tiên Thiên Bát Quái trận, vậy mà muốn ra thì ra sao? Tưởng Tiên Thiên Bát Quái trận cũng như mấy trận pháp rầm kia sao? Lên! Tên tiểu tử này thực là quá kiêu căng. Thực sự cho rằng thực lực của Cương Thi Vương mạnh lắm sao chứ? Mà dám làm rằng vậy. Đúng rồi, có sức mạnh thì có thể muốn làm gì thì làm đó. Các ngươi muốn giết ta sao? Ra ngoài được đi rồi hãy nói. Lâm Thành cười khẩy, hai tay kết ấn. Vút vút vút. Đột nhiên trận pháp nhanh chóng gia tăng tốc độ. Tám lá bùa tỏa ra kim quang chói mắt, xoay chuyển rất nhanh, hình thành nên một bức tường vững chắc. Bắt quái dưới chân, theo tám phương vị mà đồng loạt bắn ra ánh sáng bạc, xông thẳng lên trời. Đây chính là khởi động Tiên Thiên Bát Quái trận, điểm báo mượn sức mạnh từ thiên địa. Đồng thời bắt quái cũng nhanh chóng xoay chuyển. Dưới sự phản chiếu của kim quang, vài tên hắc bạch vô thường là quỷ phương sơ kỳ bắt đầu kêu la thảm thiết. Bọn chúng cũng là quỷ, bùa giới với chúng mà nói có uy lực cực kỳ lớn, chứ đừng nói đến bùa vải dùng để phối hợp với trận pháp. Sập bẫy rồi sao? Lúc này, một tên hắc bạch vô thường vận chuyển quỷ khí chống lại sự chiếu rọi của kim quang. Nó là quỷ vương hậu kỳ, vẫn có thể chống lại kim quang này. Đùng đùng. Ngay lúc này, sấm chớp vang lên, nổi lên một tiếng gầm lớn. Răng rắc. Tiên Thiên Bát Quái trận đột nhiên thêm uy lực, tỏa ra một làn kim quang chói mắt. Đồng thời, uy lực của kim quang tăng lên không chỉ gấp đôi. Nhanh lên, cùng nhau phá trận pháp đi. Một tên hắc bạch vô thường kiên trì không nổi nữa. Nó phát hiện ra cơ thể của mình sau khi bị kim quang chiếu vào thì đang dần dần tan biến. Đợi đến khi hóa thành một vũng nước mù thì xong đời rồi. Mọi người cố gắng kiên trì, ta đếm 1, 2, 3, cùng nhau công kích mặt đông của trận pháp. Được rồi, 1, 2, 3. Hơn 600 hắc bạch vô thường đồng loạt thi triển quỷ khí công kích về phía đông của trận pháp. Quỷ khí mạnh mẽ tỏa ra trong trận pháp, một luồng màu đen tấn công vào trụ sáng, chiếu thẳng vào phía đông của trận pháp. Rầm. Sự tấn công chiếu xuyên qua trận pháp, đánh thẳng vào núi, phát ra một tiếng vang cực lớn. Sao lại thế này được chứ? Hắc bạch vô thường ngơ ngác mà nhìn. Tấn công của bọn chúng vừa rồi không làm tổn hại gì đến trận pháp, mà nó xuyên thẳng qua trận pháp rồi đập vào núi. Một tên hắc bạch vô thường không chống chọi lại được. Dưới sự chiếu rọi của kim quang, hắn ta ngã ra đất, trong miệng vẫn còn phát ra tiếng gào thảm thiết. Sau đó, cơ thể dần dần hóa thành một vũng nước mù. Một tên ngã xuống, giống như là hiệu ứng domino vậy. Tiếp theo sau đó là không ngừng những tên hắc bạch vô thường khác đều ngã xuống. Những tên còn lại thì sắc mặt kinh hoàng, sợ hãi hơn bao giờ hết. Trận pháp này thực là quá mạnh rồi. Không tìm ra được cách phá trận pháp thì sẽ không ra được. Đùng đùng. Đột nhiên một tiếng sấm vang lên. Soạt. Tám la bùa ngũ lôi lơ lửng trên không trung đồng thời bốc cháy. Ầm ầm đoàng. Tiếng sấm liên tục vang lên. Quỷ quái tuyệt đối sẽ sợ tiếng sấm. Đám hắc bạch vô thường ở giữa trận pháp đồng loạt run lên một trận. Sắc mặt của bọn chúng tái nhợt, hai chân đều run rẩy. Chỉ dựa vào hiểu biết của bọn chúng mà nói, đương nhiên không biết cách phá trận rồi, càng không thể nào biết đây là loại bùa gì. Nếu biết, chúng nó đã không bước vào rồi. Nhưng mà chúng nó có thể biết rằng tiếp theo chắc chắn phải chịu khổ. Quả nhiên là vậy. Giây tiếp theo, đoàng, năm tia sét đồng loạt đánh xuống cùng một lúc. Ngũ lôi oanh đỉnh, xong đời rồi, sao nó có thể triệu hồi năm tia sét cùng lúc được chứ? Đừng mà, mau, mau nghĩ cách đi. Còn cương thi này quá mạnh, có ai biết cách phá trận không? Mau phá trận để ra ngoài đi, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Bên trong trận pháp, Hắc Bạch Vô Thường bắt đầu hét lên thảm thiết. Dầm. Năm tia sét đã đánh xuống, các thi thể bị sét đánh trúng cháy đen văng xuống mặt đất. Ầm. Vẫn còn chưa dừng lại, ngay sau đó lại tiếp tục xuất hiện năm tia sét tiếp theo. Tia sét thi nhau đánh xuống. Tám lá bùa này là những lá bùa có thể dẫn xuống những tia sét, được gọi là ngũ lôi oanh đỉnh. Trải qua 40 trận sấm sét, bởi vì bên trong trận pháp vô cùng chật hẹp, cho nên một tia sét có thể đánh chết ít nhất là 3 người. 120 lần đánh, ít nhất có thể giết chết 120 Hắc Bạch Vô Thường. Những người còn lại, cho dù không chết đi nữa, cũng không ngăn nổi ánh sáng của Tiên Thiên Bát Quái trận. Cuối cùng, người có thể sống sót rời khỏi trận pháp có lẽ chưa tới 200 người, lại còn bị thương rất nặng. Đối mặt với đại quân cương thi của hắn thì bọn chúng không thể có phần thắng được. Có thể xác định được toàn quân sẽ bị tiêu diệt. 40 trận sấm sét không ngừng đánh xuống. Bên trong trận pháp, khói đặc quần quần bốc lên, tiếng than vang dậy khắp trời đất, tiếng kêu gào thảm thiết thê lương, tiếng gào thét không cam lòng, âm thanh của những kẻ cầu xin được tha. Lâm Thành đứng bên ngoài không động đậy, thở ơ lạnh lùng. Dám giết hắn, chuẩn bị chết đi là vừa. Bọn họ không chết thì Lâm Thành sẽ chết. Không phải Lâm Thành độc ác, mà chính là Lâm Thành đang bảo vệ chính mình. Những người này đều tới đây để mà giết hắn, hắn sao có thể đứng yên cho đám Hắc Bạch Vô Thường này giết mình được. Muốn trách thì trách chúng không may mắn bị Diêm Vương ra lệnh đến giết Lâm Thành. Ta không thể chịu nổi nữa rồi. Một tên Hắc Bạch Vô Thường cấp Quỷ Vương Ngậu Kỳ nằm trên mặt đất như một con chó. Dưới thân nó là một tên Hắc Bạch Vô Thường có thực lực của một Quỷ Vương sơ kỳ. Nó vẫn luôn bảo vệ Hắc Bạch Vô Thường, chắn đi những tia sét cho Hắc Bạch Vô Thường. Nếu không, Bạch Vô Thường này sớm đã chết rồi. Chúng phải hai trận sấm sét, còn vừa ngăn cản tia sét sáng bên trong trận pháp, nó đã sớm không chịu nổi nữa. Người mau đi đi, đừng để ý đến ta, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Bạch Vô Thường cũng vô cùng cảm động, hai mắt cũng phiếm hồng, giọng khản đi. Nếu quỷ có thể khóc được, hiện tại nó đã khóc rồi. Hắc Bạch Vô Thường mãi mới gặp được kỳ ngộ, thực lực mạnh lên, biến thành Quỷ Vương hậu kỳ. Nhưng cho tới bây giờ, cũng chưa từng có người khinh thường nó. Cũng không vì nó có thực lực yếu kém mà bảo Diêm Vương tìm một kẻ mạnh hơn để hợp tác. Lần này, lại liều mình đi cứu giúp nó vô cùng cảm động. Nếu đứng ở đây, có lẽ cả hai sẽ đều phải chết. Hắc Vô Thường nở nụ cười chua xót. Nếu có thể nó đã sớm đi rồi, nhưng bị nhốt ở trong trận pháp này, nó không thể nào thoát ra được. Đều là quỷ, bọn nó không biết gì đến trận pháp hay pháp sư cả. Bây giờ bị nhốt trong trận pháp này, lại không hề có khả năng để mà phá trận, chỉ có thể đau khổ để mà chống đỡ. Lúc này, bọn nó hối hận không thôi về việc tiến vào trong trận pháp. Trước đây còn khinh thường trận pháp này, ai có thể nghĩ đến tình huống lại khủng bố như hiện tại được. Hơn nữa, hơn 300 Hắc Bạch Vô Thường đã chết. Bọn họ chết đi thì chức vị của nhiều Hắc Bạch Vô Thường cũng sẽ để trống. Tới lúc đó, những việc mà mấy quân quỷ sai không giải quyết được sẽ không có Hắc Bạch Vô Thường đi giải quyết nữa. Lúc đấy, chắc chắn trên trần gian sẽ xảy ra đại loạn. Bởi vì Hắc Bạch Vô Thường chết đi làm cho nhân gian xảy ra chuyện, chắc chắn địa phủ sẽ phải chịu trách nhiệm. Lúc này, địa phủ phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Đồng thời, chúng nó cũng thấy được sự độc ác của Lâm Thành. Giết một đôi Hắc Bạch Vô Thường thôi chưa đủ, còn giết hơn 100 đôi, thậm chí còn muốn diệt sạch bọn họ. Hiện tại, hắn đã chống lại địa phủ, muốn đối nghịch với địa phủ rồi. Nhưng bọn nó không biết rằng thời điểm địa phủ hạ lệnh đuổi giết hắn, địa phủ cũng đã chống đối với Lâm Thành rồi. Dám giết hắn, nghĩ rằng hắn dễ bị ức hiếp đến vậy hay sao? Lần này hắn phải khiến cho Diêm Vương tức đến muốn hộc máu, làm cho hắn ta hiểu rằng Lâm Thành không phải kẻ dễ bị giết đến như vậy. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, ánh sáng không hề giảm đi uy lực của mình, tiêu hao đi bao nhiêu quỷ khí của đám hắc bạch vô thường, khiến cho bọn chúng không thể làm gì được. Liên tiếp những hắc bạch vô thường cấp quỷ vương trung kỳ, hậu kỳ chết đi. Những kẻ còn lại đang điên cuồng chống đỡ đều là những cường giả chân chính. Những kẻ nhỏ bé yếu đuối đã chết hết rồi, có thể chống đỡ đến giờ đều là những kẻ có thực lực không tồi. Đầu hàng, bọn ta đầu hàng. Cường Thi Vương à, xin ngài tha cho bọn ta. Bọn ta xin đầu hàng. Đúng lúc này, một gã bạch vô thường cấp quỷ vương hậu kỳ hét lên một tiếng. Người này còn không sao, nhưng bị chiếu nhiều vào như vậy, sớm muộn gì quỷ khí cũng sẽ tiêu hao, cuối cùng không tránh khỏi kết cục tử vong. Hơn nữa nếu trời sáng, tuy rằng chúng nó là quỷ vương, có thể tồn tại dưới ánh mặt trời trong thời gian ngắn, nhưng thực lực cũng sẽ bị suy giảm, tới lúc đó thì không ổn rồi. Cũng may là sấm sét trên bầu trời đã dừng lại, nếu không thì cũng chẳng thể chống chọi được đến lúc trời sáng. Trận pháp này làm cho bọn nó cảm thấy tuyệt vọng. Bọn nó không muốn chết thì cũng chỉ có thể đầu hàng. Trong mắt của bọn nó, đầu hàng rồi chắc chắn Lâm Thành sẽ không giết bọn nó, vì thế phải đầu hàng. Tuy rằng đầu hàng thật mất mặt, nhưng sống vẫn còn hơn. Đầu hàng sao? Lâm Thành cười cười. Đúng vậy, bọn ta xin đầu hàng. Hơn nữa về sau nhìn thấy ngài, bọn ta sẽ đi đường vòng. Việc gì ngài cũng có thể ra lệnh cho bọn ta đi làm. Bọn ta sẽ giống như sấm sét của ngài, chỉ đâu đánh đó. Các ngươi trở thành sấm sét của ta sao? Chỉ đâu đánh đó thì Diêm Vương phải làm sao? Mặc kệ, bọn ta không muốn chết. Ta thề, chỉ cần ngài bỏ qua cho bọn ta nhất định sẽ nghe theo lệnh ngài hết. Đúng vậy, đúng vậy, bọn ta đều nghe theo ngài. Ngài đại nhân đại đức, đừng chấp kẻ tiểu nhân như bọn ta. Tha cho bọn ta một mạng đi mà. Thực là xin lỗi, có thực lực chân chính là được kiêu ngạo. Hiện giờ ta chỉ muốn giết các ngươi. Các ngươi cũng có thể lựa chọn liều mạng, nhưng mà cứ phá pháp trận rồi nói sau. Cường Thi Vương đại nhân à, lưu lại một con đường đi mà. Ngày sau còn vui vẻ gặp lại nhau. Sao ngươi cứ phải giết hết bọn ta mới được chứ? Các ngươi sẽ không có ngày sau đâu, bởi vì sau hôm nay toàn bộ các ngươi đều sẽ phải chết. Lâm Thành lạnh lùng rồi nói, ánh mắt sắc lạnh mà nhìn chằm chằm vào đám hắc bạch vô thường. Chết tiệt, tên khốn này, ngươi dám giết bọn ta, Diêm Vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Còn dám uy hiếp ta sao? Ta giết nhiều hắc bạch vô thường như vậy, ngươi nói ta có dám giết hết các ngươi không? Nếu ta sợ Diêm Vương gia thì cũng không động tới các ngươi rồi. Lâm Thành nhìn đám hắc bạch vô thường ngu ngốc này, đến giờ còn dùng Diêm Vương để mà uy hiếp hắn, dùng Diêm Vương cũng vô dụng mà thôi. Dù sao cũng đã đắc tội Diêm Vương gia rồi, cũng không sợ tiếp tục đắc tội nữa. Còn có lệnh truy sát của địa phủ nữa, không chết không ngừng, vậy thì hắn cũng sẽ vậy. Mọi người hãy cùng nhau công kích xuống dưới mặt đất. Ta không tin chúng ta dùng người như vậy còn không làm gì được một trận pháp như thế này. Đúng lúc này, một tên bạch vô thường lóe lên một tia sáng, tức giận rồi hét lớn. Bên bờ vực sống chết, chí lực của nó cũng nhanh chóng tăng lên, không thể không nhận định rằng tên này cũng là một nhân tài. Biết công kích trận pháp không có tác dụng thì liều công kích dưới mặt đất. Bọn nó liên thủ với nhau, chắc chắn là có thể phá hủy bát quái ở mặt đất. Nó hận chính mình không nghĩ ra sớm. Nếu mà nghĩ ra sớm thì đã không có nhiều đồng bọn phải chết như vậy rồi. Nhưng bây giờ nghĩ đến cũng chưa muộn, vẫn còn hơn 200 người. Mới chỉ một khoảng thời gian ngắn đã chết hơn 400 người, đúng là quá thảm khốc. Không thể trách chúng nó vội vã lựa chọn đầu hàng, nếu không thì 200 người cũng không còn. Sao chứ? Chúng muốn đánh xuống bắt quái dưới mặt đất sao? Mẹ kiếp! Ý cười trên mặt của Lâm Thành biến mất, trông vô cùng nghiêm túc. Hắn bố trí tiên thiên bát quái trận, không thể chịu đựng công kích của nhiều quỷ vương đến vậy. Công kích bát quái dưới mặt đất chính là cách duy nhất để mà phá hủy trận pháp, cũng chính là đánh xuống mặt đất. Nếu chúng nó phá được trận pháp thì Lâm Thành có thể sẽ bị phản kích. Hắn không hề do dự, nhanh tay kết ấn. Hắn phải nhanh hơn bọn quỷ vương, nhanh chóng dừng trận pháp lại. Chỉ cần trận pháp bị ngừng lại, hắn sẽ không bị trận pháp làm bị thương ngược. Đúng lúc này, hơn 100 tên hắc bạch vô thường cấp quỷ vương đồng loạt đánh xuống mặt đất. Còn hơn 100 tên khác thì đang bị thương nặng không thể tham dự vào. Hơn 200 tên bên trong, nhưng sức chiến đấu thực ra chỉ có hơn 100 tên thôi. Cũng không quá khác biệt so với dự đoán của Lâm Thành. Chỉ hơn 100 tên mà thôi, đại quân cương thi của hắn có thể đối đầu được. Mục tiêu của hắn không phải là làm cho đội quân cương thi giết hết tất cả hắc bạch vô thường. Dù sao chúng nó cũng chỉ mới đến mắt đỏ hậu kỳ, chứ phải là đối thủ của quỷ vương. Chỉ cần có thể trụ lâu là được. Cứ bám lấy bọn nó, Lâm Thành sẽ từng bước giết chết hết. Ngay thời điểm bọn nó công kích vòng bát quái, đột nhiên tiên thiên bát quái trận dừng lại. Rầm. Mà lúc này đây, hắc bạch vô thường đã đánh ra. Sau một tiếng nổ mạnh, đá vụn bay khắp nơi, cát bụi bay mù mịt, bìa vải bị xé rách, bát quái rộng lớn trên mặt đất cũng biến mất không còn thứ gì. Đã ngừng lại kịp thời. Trong lòng của Lâm Thành cũng thấy thở ra một hơi. Tên cương thi này sợ chúng ta mạnh mẽ công kích làm cho trận pháp phản vệ hắn, cho nên đã vội vàng hủy đi trận pháp. Mẹ nó chứ, ta dùng hết sức lực để công kích đấy, thế mà cuối cùng lại vô dụng. Cũng không phải vô dụng đâu. Không phải chúng ta đã phá được trận pháp rồi sao? Hiện giờ hắn chỉ có một người. Ai có thể chiến đấu thì hãy tiến lên. Lần này để hắn chết không có chỗ chôn. Không, phải bắt sống hắn, cho hắn nếm thử nỗi thống khổ ở 18 tầng địa ngục, báo thù cho huynh đệ đã chết của chúng ta. Đúng rồi, tiến lên nào. Không phải vừa rồi hắn rất kiêu ngạo sao? Bây giờ đến phiền chúng ta rồi. Các người nghĩ có thể giết được ta sao? Thực sự nghĩ ta chỉ có một mình thôi sao? Dứt lời, Lâm Thành dừng một chút, sau đó khẽ quát một tiếng. Đại quân cương thi đâu rồi? Dứt lời, bốn phía núi non vang lên âm thanh của đám cương thi. Rầm rầm rầm. Sau đó, liền vang lên những tiếng bước chân đều đặn. Đám hắc bạch vô thường trông thấy thì ngây ngẩn cả người. Bốn phương tám hướng đều có những cương thi mắt đỏ hậu kỳ đang kéo đến. Bọn chúng đã bị bao vây từ trước rồi. Đám cương thi mắt đỏ hậu kỳ này trước đây hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn chúng. Nhưng hiện tại, chúng nó đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Sức chiến đấu đã suy giảm trầm trọng. Huống hồ, Lâm Thành ở bên cạnh như hổ rình mồi. Trong đại quân cương thi còn có cả những con cương thi vương. Ngoài con cương thi vương đó ra, bọn nó còn phát hiện ra một con cương thi khác rất đặc biệt. Rõ ràng là cương thi mắt xanh lam, mang đến cho bọn chúng cảm giác uy hiếp tột cùng. Trực giác nói cho chúng biết, bây giờ trực tiếp phải chạy đi ngay, nếu không sẽ phải chết ở nơi này. Chết trong tay của cương thi mắt xanh lam. Sư đệ à, đúng lúc này, đám người Chu Huynh đã tiến đến. Người dám can chết nhiều người như vậy, còn biến bọn chúng thành cương thi. Người tội đáng muốn chết. Đừng nói nữa, chạy mau lên. Một tiếng hắc vô thường cực kỳ khiếp sợ rồi nói. Muốn giết Lâm Thành đã không có khả năng rồi. Bây giờ bọn nó bị cương thi vây quanh, phải đột phá vòng vây để mà chạy trốn. Nếu không thì hôm nay tất cả hắc bạch vô thường đều sẽ chết ở chỗ này. Muốn chạy sao? Lên, giết chết toàn bộ, không giữ một kẻ nào. Lâm Thành vung tay lên một cái, đại quân cương thi nhanh chóng mà vọt lên. Rầm. Một con cương thi nhanh chóng dùng móng tay sắc nhọn của mình để mà cắt cổ hắc vô thường. Các hắc bạch vô thường có thể chống cự đến hiện tại đều là cao thủ, tất nhiên không thể để một chiêu giết chết được. Nhìn thấy cương thi mắt đỏ hậu kỳ ra tay, chúng nó bắt đầu đánh trả. Vừa đánh trả vừa rút về. Nhưng hơn 300 con cương thi đối với hơn 100 hắc bạch vô thường, trung bình một hắc bạch vô thường phải đối chọi với 3 con cương thi. 3 con cương thi này cứ như giỏi vậy, bám chặt lấy chúng nó. Đánh bay được một con thì lại có hai ba con khác vọt tới. Thân thể chúng cứng ngắc, trong thời gian ngắn không thể làm gì được chúng. Đám cương thi này còn không sợ chết, cứ như là lũ chó điên vậy. Không tồi, đám cương thi này được huấn luyện rất mạnh. Mẹ kiếp, một đội quân cương thi còn biết võ công. Lâm Thành phát hiện có một đội cương thi còn biết dùng võ, đang đánh nhau cùng một con hắc vô thường. Đám cương thi này có năng lực học tập mạnh mẽ, dạy võ cho chúng nó cũng không phải là việc gì khó. Ai dạy chúng vậy chứ? Chờ giải quyết xong đám hắc bạch vô thường này phải khen ngợi mới được. Lâm Thành hưng phấn. Cương thi được dạy võ rõ ràng là khác biệt rất lớn so với đám không được dạy. Đám không có võ đều bị treo lên đánh, nếu không phải thân thể cứng rắn thì đã sớm bị đánh chết rồi. Mà đám có võ thì lại đang đánh cho đám hắc bạch vô thường bị thương nặng. Về phần Cương Thành, Lâm Thành nhìn thấy tên này đang đứng yên bất động. Cương Thành à, ngươi đang làm gì vậy chứ? Cương Thành phun ra một ngụm thi khí, khẽ lắc đầu, khinh thường nhìn đám hắc bạch vô thường. Đám người này không đáng để ngươi ra tay sao? Cương Thành gật đầu. Không đáng thì cũng ra tay cho ta, nhanh lên đi, nếu một kẻ trốn thoát thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Thành cạn lời, hắn ta tự đại đến mức này rồi sao? Đến cả quỷ vương cũng không muốn ra tay. Hắn muốn xem thực lực của Cương Thành hiện tại như thế nào. Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy Cương Thành ra tay. Lâm Thành nhìn chiến cuộc đã hạ màn, đám hắc bạch vô thường tạm thời không thể chạy thoát, cũng không thể chiến đấu được. Nếu hắc bạch vô thường tạm thời không thể chạy thoát, hắn cũng muốn xem thực lực của Cương Thành đang ở giai đoạn nào. Một giây sau đó, đột nhiên Cương Thành há to miệng rồi giống lên một tiếng thực là khủng khiếp. Tiếng hét vô cùng chói tai làm cho đám hắc bạch vô thường bị thương nặng vội vàng che lỗ tai của mình rồi kêu lên thảm thiết. Mà tiếng hét lại kéo dài một cách bất thường, giống như là sư tử sống lên vậy. Sau đó xảy ra chuyện khiến cho Lâm Thành phải khiếp sợ.